Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 51, tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh. 11, song càng cầu phiếu đề cử, nghe được đối diện nữ nhân lời nói, Lạc Phi cảm thấy có chút rõ ràng. Chính mình bây giờ là đăng nhập vào trò chơi nhân vật học sinh lúc hướng lão sư thỉnh giáo vấn đề tràng cảnh. Vậy một khi bị đối phương phản thôi miên, nên như thế nào giải thoát đâu? Lạc Phi lập tức hỏi tóc trắng nữ nhân. Cái này nhìn đối phương thôi miên năng lực cường đại cỡ nào? Tóc trắng nữ nhân dùng một loại thuyết giáo ngữ khí đối với Lạc Phi nói. Nếu như ngươi có thể tại thúc dục ngủ bên trong, biết chính mình bị thôi miên, tình huống còn tốt một ít. Nếu là ngươi đã xa vào đến, căn bản không biết chính mình bị thôi miên hoàn cảnh lúc, chỉ sợ cũng không cách nào có thể cởi bỏ, chỉ có thể mặc cho bằng đối phương thôi miên thời gian kết thúc, lại chính mình tỉnh lại. Lạc Phi vừa nhìn tóc trắng nữ tử thế mà thật có thể tại trong ảo giác cho chính mình đáp án, vội vàng giữ vững tinh thần. Truy vấn, kia nếu, hiện tại ta đã xa vào đến người bệnh thôi miên bên trong, nhưng ta có thể ý thức được chính mình bị thôi miên. Ta nên làm như thế nào đâu? Trừ bỏ bị thôi miên người chủ động tỉnh lại bên ngoài, bị thôi miên người muốn rời đi mộng cảnh, không ở ngoài có hai loại phương pháp. Tóc trắng nữ nhân đều đâu vào đấy đối với Lạc Phi nói. Một loại là ở trong giấc mộng tìm được chỗ cao nhảy xuống, hoặc làm một ít để cho chính mình nguy hiểm đến khả năng ở trong giấc mộng mất đi tính mạng kích thích sự tình, để mà làm đại não tại bị thôi miên bên trong bị kích thích đến khôi phục bình thường. Bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, bởi vì ngươi không biết thôi miên người giờ khắc này ở giấc mơ của ngươi bên ngoài làm cái gì. Nếu như hắn cố ý hại ngươi, rất có thể sẽ tại mộng cảnh bên ngoài dẫn dụ ngươi thân thể làm ra thật cùng loại sự tình. Như vậy có khả năng sẽ thật chết đi, mà trong hiện thực cảnh sát cũng sẽ nhận định ngươi là tự sát, làm hung thủ tránh thoát xét xử. Kia một loại khác đâu? Nghe tóc trắng nữ nhân miêu tả về sau, Lạc Phi liền không quá muốn dùng loại phương pháp thứ nhất. Này Đường Tiểu Hà rõ ràng là một tinh thần có chút vấn đề tác gia người bệnh, lại đột nhiên đối với hắn tiến hành phản thôi miên. Lạc Phi vừa nghĩ tới kịch bản khó khăn độ khó, đã cảm thấy này kịch bản rất có thể không riêng gì cho Đường Tiểu Hà bình thường chữa bệnh đơn giản. Như vậy, hắn có thể tưởng tượng, nếu như hắn bây giờ chọn lựa theo chỗ cao nhảy xuống, muốn rời đi mộng cảnh, rất có thể kịch bản sẽ trực tiếp an bài Đường Tiểu Hà làm hắn theo hiện thực bên trong phòng khám bệnh lầu 3 nhảy xuống, coi như quăng không chết, khẳng định cũng sẽ trọng thương đến bị phán định thông quan thất bại. Chính mình bị đưa về cá nhân trò chơi không gian ảo. Loại phương pháp thứ hai, tóc trắng nữ nhân nâng tay phải lên, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa hướng hắn khoa tay cái hai chữ. Đó chính là mời một năng lực rất mạnh thôi miên sư. Lúc trước liền đối với ngươi tiến hành một lần phản thôi miên cường ám chỉ. Tỉ như ngươi lão sư, ta, kịch bản tiến hành đến nơi này, Lạc Phi đã cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười, lại không thể không hỏi. Làm hắn muốn khóc chính là, rõ ràng hắn chính suy nghĩ pháp trị liệu kịch bản bên trong mục tiêu nhân vật, lại bị đối phương cho phản thôi miên. Làm hắn muốn cười chính là, rõ ràng bị phản thôi miên sau đã lâm vào khốn cảnh, nhưng trong khốn cảnh, kịch bản an bài cho hắn kịch bản, lại là nhớ lại trò chơi nhân vật năm đó cùng lão sư cùng nhau thảo luận như thế nào phản thôi miên. Vậy mời ngài hiện tại liền nói cho ta cường ám chỉ là cái gì sao? Lạc Phi đối với chính mình, lão sư, cố ý dùng nhẹ nhõm trêu chọc ngữ khí nói. Làm chúng ta nghề này, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Vạn nhất về sau ta xuất sư sau danh khí lớn, bị đồng hành ám toán nên làm cái gì? Ha ha, tốt a, tóc trắng nữ tử đối với Lạc Phi nói. Kỳ thật Cường ám chỉ chính là, một khi ngươi bị những người khác tại trái với ngươi ý nguyện tình huống hạ đột nhiên thôi miên, ngươi liền sẽ tới trước đến tràng cảnh này nhìn thấy ta. Sau đó, tóc trắng nữ tử đột nhiên dùng tay phải đối với Lạc Phi vỗ tay phát ra tiếng nói. Tỉnh dậy đi, ta học sinh tốt, ngoặc kép chấm chấm, làm Lạc Phi lại khi mở mắt ra. Hắn nữ trợ thủ Đồng Hiểu vẫn như cũ còn lâm vào đang say giấc nồng. Đường Tiểu Hà thấy Lạc Phi như vậy nhanh tỉnh lại, chính là sững sờ, ngược lại vỗ tay đối với Lạc Phi cười nói. Không hổ là Lạc bác sĩ, thôi miên ngày chẳng qua là ta cá nhân lòng hiếu kỳ quấy phá. Xin không nên phiền lòng. A, theo Đường Tiểu Hà lời nói vừa dứt, nữ trợ thủ Đồng Hiểu cũng lập tức tỉnh lại. Phảng phất đã hiểu được vì sao lại bị thôi miên Đồng Hiểu. Lập tức từ trên ghế đứng lên, đứng ở Lạc Phi thân một bên đối với Đường Tiểu Hà trợn mắt nhìn nói. Đường tiên sinh, đối với ngươi vừa mới kia 10 phần nguy hiểm cách làm. Ta ở đây hướng ngươi phát ra mãnh liệt cảnh cáo. Ngươi làm như vậy đã nghiêm trọng trái với Đường phu nhân cùng chúng ta ký kết trị liệu hiệp nghị. Chúng ta Lạc bác sĩ có quyền lập tức kết thúc đối ngươi trị liệu, cũng không trả lại ngươi bất luận cái gì phí tổn. Ha ha, xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi mỹ nữ. Đường Tiểu Hà cười đứng lên, còn nhận lỗi đối với Đồng Hiểu làm cái vái chào. Xin tha thứ một tác gia đối thế giới này lòng hiếu kỳ. Kỳ thật ta sở dĩ nếm thử làm như thế, hoàn toàn muốn nhìn một chút Lạc bác sĩ sẽ như thế nào ứng đối. Sau đó đem đoạn trải qua này cải biến thành ta mới tiểu thuyết. Ta muốn lấy Lạc bác sĩ lòng dạ. Hoàn toàn có thể lý giải cái này. Phải biết, trong thế giới này, đứng tại mỗi cái ngành nghề đỉnh tiêm vị trí bên trên đám người, bọn họ thăm dò đến cuối cùng, cái loại này ham học hỏi cùng phát triển muốn hẳn là hoàn toàn là tương thông. Có phải hay không a? Lạc bác sĩ, Đường Tiểu Hà ngữ khí rất dễ dàng, tựa hồ là muốn dùng như vậy nói chuyện thái độ, đến làm nhạt mới vừa cùng Lạc Phi gian sinh ra không vui. Tốt a, ta tha thứ ngươi một lần, nhưng đây là cuối cùng một lần. Lạc Phi tướng ngữ khí thêm chìm đến rất nặng, lần sau nếu như lại phát sinh loại tình huống này, ta sẽ lập tức đem ngươi đuổi ra ta phòng khám bệnh. Nhưng mà liền xem như nói như vậy, kỳ thật Lạc Phi trong lòng vẫn là vô cùng rõ ràng. Mặc kệ Đường Tiểu Hà tương lai là không nghe theo cảnh cáo của hắn, hắn vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thể tại chữa trị hảo Đường Tiểu Hà trước, làm hắn rời đi. Được rồi, tuân mệnh. Đường Tiểu Hà khi nghe đến Lạc Phi cảnh cáo về sau, một lời đáp ứng. Lúc này hắn nhìn về phía Y Nguyên còn tại đang ngủ say Lâm Hoa. Hỏi Lạc Phi nói, Lâm bác sĩ như thế nào vẫn chưa có tỉnh lại. Đây cũng không phải là ta làm. Ta cam đoan với ngươi, nàng chẳng qua là rời đi giấc mơ của ngươi lúc xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn. Không cần lo lắng, 6 giờ về sau, nàng liền sẽ tự động tỉnh lại. Lạc Phi đối với Đường Tiểu Hà giải thích nói. Ta đây hiện tại là phải ở lại chỗ này chờ đợi chẩn bệnh kết quả. Vẫn là về trước đi để ngươi cùng trợ thủ của ngươi thảo luận sau quyết định. Đường Tiểu Hà hỏi, vẫn là tha cho chúng ta thảo luận một chút đi. Lạc Phi đối với Đường Tiểu Hà nói, trước đó giấc mơ của ngươi có coi nhẹ người nhà cảm nhận tình huống phát sinh. Ta cảm thấy khả năng này là ngươi vì viết xong tiểu thuyết mà không để ý cái khác bên ngoài hoàn cảnh biểu hiện một trong. Tốt a, tốt a. Đường Tiểu Hà lúc rời đi đều là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Mỗi người kỳ thật đều tải vì những thứ khác người sống. Ta chẳng qua là muốn làm chính mình nhiều một chút, lại bị coi là dị loại. Không biết rốt cuộc chính là vấn đề của ta, vẫn là thế giới này vốn là điên rồi. Lạc Phi ở Đường Tiểu Hà ra khỏi phòng, cũng đóng cửa lại về sau, ra hiệu Đồng Hiểu ngồi tại chính mình đối diện, hỏi nàng bị thôi miên về sau, nhìn thấy chính là dạng gì trang cảnh, ta mộng thấy ngài hôn mê bất tỉnh nằm tại chính mình phòng khám bệnh gian phòng trên giường. Ý thức nói cho ta, ngài bởi vì trị liệu người bệnh quá nhiều, tinh thần bị phản phệ, chính nằm trên giường lâm vào hôn mê. Đồng hiểu giọng nói chuyện đều mang nghĩ mà sợ. Cũng may ngài rất nhanh liền tỉnh, đối với ta vỗ tay phát ra tiếng nói, đây hết thảy đều là giả. Sau đó ta liền tỉnh, cũng ý thức được hẳn là bị Đường Tiểu Hà cho đột nhiên thôi miên. Hắn như thế nào liền này đều hiểu. Thật không dám tưởng tượng, nếu không phải ngày trước tránh thoát, hắn sẽ tiếp tục đối với chúng ta làm chuyện gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.